Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, xây quân kế hoạch. Nhất Luân Minh Nguyệt trên không, Lôi Nặc ngồi ở đỉnh, ôm hai đầu gối, ngẩng đầu ngắm tháng, Sở Nhân đi, cái này vị có tiếng mà không có miếng Sở Hoàng, tới nhẹ nhàng, đi thẳng thắn. Không có chút nào thoát nê đái thủy, không gặp trở ngại, cũng không có khuyên qua Lôi Nặc một câu. Hắn dùng hành động hướng Lôi Nặc biểu đạt tâm ý của hắn. Mời Lôi Nặc tạm thời ly khai Lạc Thành, cho hắn 3 năm, trừ cái đó ra, còn biểu đạt ra hắn đối với Lôi Nặc kính nể. Hy vọng 3 năm về sau, Lôi Nặc có thể trở lại Lạc Thành, tiếp tục làm đại sở bí sư. Từ đến đại sở Tây Nam, ở nửa chết nửa sống trạng thái xuống, biết mình xuyên qua đến một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Lôi Nặc giống Nhãn Hạ như vậy thời điểm mê mang không nhiều lắm. Thông thường đều đau khổ cầu sống, cảm thụ được đại sở thế giới đối với hắn ác ý. Kỳ thực cam chịu mình là bí sư một khắc kia, là hắn biết tương lai sẽ rất phiền phức. Hắn đến Tây Nam liền gặp phải Vũ Vương kiếp công chúa, 48 quốc xâm lấn, đến Lạc Thành, Sở Vương bệnh vì thế, địa tiên chi chiến, trong nháy mắt hai vị địa tiên vẫn lạc, khó khăn sáng tạo ra nhất vị địa tiên, bãi bình la sát muốn chiếm tiện nghi sự tình, lại gây ra huyền người di chuyển, cướp đoạt không gian sinh tồn, ngồi ở mặt trăng xuống, Lôi Nặc hoài nghi nhân sinh. Không chừng đây hết thảy đều là bởi vì mình xuyên qua tạo thành, nếu không thì nhân gia đại sở thế giới đã an ổn vượt qua gần 1000 năm, làm sao hắn thứ nhất không phải biển gầm chính là hỏa sơn? Ngươi muốn nói không có điểm liên hệ, liền Lôi Nặc mình cũng không tin. Lão Sở Vương cùng Vũ Vương phủ tranh lợi hại hơn nữa, liên quan đến người cũng là có hạn, có thể chính mình thứ nhất lại là hồng thủy, lại là địa chấn, tùy thuộc người là hơn. Tuy nói Lôi Nặc học là điện tử, thân là học bá, đối với không gian vật lý nhiều thiếu cũng có chút giải khai, người không thể không giải thích được xuyên qua trùng động vẫn là lộn xộn cái gì lực tràng. Ở dẫn hắn xuyên việt đồng thời cũng cho đại sở thế giới mang đến ẩn bên trong nguy hại. Cái này chủng nguy hại biểu tượng chính là ở hắn xuyên qua trước về sau, đại sở thế giới mỗi bên chủng biến hóa, cái gì cho má bí sư pháp tắc. Ban đầu thời điểm Lôi Nặc vẫn là rất nguyện ý tuân thủ, không phải hắn có nhiều quy củ, mà là bí sư pháp tắc đối với hắn sinh tồn có lợi. Dù sao khi đó Lôi Nặc quá yếu ớt, bên người ngoại trừ hổ nha bên ngoài sẽ không vài cái người có thể tin được. Bây giờ bất đồng, Lý Tư, Cung Sơ Nhị hai vị tông sư cùng địa tiên Vũ Khê giao hảo, đã có sinh tồn tiền vốn, như không phải là thân thể của mình quá không có ý chí tiến thủ đến chỗ bay hơi, lúc này Lôi Nặc sớm trở thành tông sư, không tham dự chính trị, việc này nhất định kiên trì tới cùng. Lôi Nặc rất tinh tường, mình coi như không phải chính trị ngu ngốc, cũng không tốt đến nơi đâu. Ngay cả một tiểu đội trưởng đều không làm qua người, trông cậy vào hắn có thể trở thành phụ chính đại thần, chớ đừng nhắc tới hoàng đế. Sinh sống ở trên địa cầu mọi người, sợ là không có vài cái nguyện ý làm hoàng đế. Tiêu Dao tự tại vương tựa hồ thích hợp hơn trạch thuộc tính người địa cầu. Kỳ thực Ngụy Văn Trường cũng không hiểu nhiều lắm chính trị, cho nên hắn là tử trung hình bảo hoàng phái. Ai làm hoàng đế, hắn chợt nghe người nào. Tiêu chuẩn ôm bắp đùi hình thức, chỉ cần tay cầm quân quyền, bộ hạ có 200.000 đại quân, đừng quản người nào ngồi ở cái ghế kia lên, đều không dám tùy tiện đối với Ngụy đại tướng quân động thủ. Như vậy, đáp án tựa hồ minh xác. Lôi Nặc cần một chi quân đội, một chi cường đại quân đội. Đau đầu a, quân đội là tốt như vậy làm. Không nói cung cấp nuôi dưỡng một chi quân đội, cần tài nguyên khổng lồ, Lôi Nặc sẽ rất khó lấy được. Cho dù có, quân đội cũng là từ người tạo thành, muốn cho những thứ này người nghe lời, so với lấy được tài nguyên càng khó. Một cái không tốt, cuối cùng Lôi Nặc liền thành hậu cần bộ trưởng, bị người bức lấy tìm khắp nơi tài nguyên, mà quân đội thành người khác. Quân nhân hẳn là sùng bái cường giả đi, có thể đặc biệt mình không phải là cường giả, cho dù có nguồn năng lượng mới khuôn mẫu, có thể hấp thu đến WS năng lượng, Lôi Nặc cũng không biết mình lúc nào có thể trở thành là chân chính cường giả. Muốn chỉ huy một chi quân đoàn, tông sư là nhất định, trông cậy vào dựa vào cửu phẩm vũ giả, bí sư thân phận, khẳng định không đủ dùng. Lôi Nặc minh tư khổ tưởng, quân đội là chuyện gì xảy ra nhi kia mà, cần cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, dường như cái này cũng không đủ, hơn nữa kém xa lắm rất, người được hội chỉ huy, đừng nói hắn một cái học điện tử, coi như quân giáo tốt nghiệp, phóng tới đại sở sợ là cũng không đùa giỡn, nơi này là vũ khí lạnh thế giới, dù cho hắn làm ra hắc hỏa dược, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ cải biến chiến tranh hình thức. Huống ngoại trừ thông thường sĩ binh, còn có đại lượng vũ giả, chỉ cần gặp một lần, hắc hỏa dược đối với võ giả tác dụng sẽ giảm bớt. Vũ Lâm quân đoàn mà, đây là một cái cơ hội, có thể Lôi Nặc tâm lý rất gánh yêu, hắn sợ chính mình căn bản là khống chế không được những thứ này người. Sở hữu tài thần, sở hữu theo trái đất trên mang tới tri thức, muốn tổ kiến một chi cường đại quân đội, Lôi Nặc vẫn là thật có lòng tin. Vấn đề ở chỗ như thế nào trưởng khống, không được quản, nếu đã đi đến một bước này, luôn luôn thử xem, nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh, liền đừng xuyên qua, trong lòng có tính toán. Lôi Nặc trong lúc bất chợt trầm tĩnh lại, phía trước gánh ưu biến mất, không được quản có thể thành hay không, luôn luôn để chiến một cái, hổ nha, làm cho ti thiện truyền cơm, ta đói. Lôi Nặc nhất thiên chưa có cơm nước gì, lúc này nghĩ thông suốt, cảm giác đã đói bụng lợi hại, ti thiện rất cường đại, vô luận lúc nào, chỉ cần Lôi Nặc muốn ăn đồ đạc, nhất khắc đồng hồ bên trong, cam đoan có thể cho ngươi lấy tới tràn đầy một bàn. Rượu và thức ăn, quân lương, tiến nhập trạng thái Lôi Nặc, nhìn cái gì đều cùng quân sự có quan. Một bên tham lam ăn uống, trong đầu nhanh chóng chuyển động, Lôi Nặc đối với đại sở quân đội, vẫn là rất hiểu, ở Tây Nam thời điểm, người bên cạnh lập tức tới từ ở Vũ Lâm quân, cùng với Hoang Mạc quân đoàn sĩ binh, cùng bọn họ cùng ăn cùng ở qua một đoạn thời gian. Đã biết bọn họ quân lương, lại nói tiếp, đại sở sĩ binh, tuyệt đối là chịu khổ nhọc kiểu mẫu. Khinh kỵ binh nhất người đôi ngựa, ngoại trừ áo giáp, vũ khí, chướng bồng bên ngoài, cũng chỉ có nhất tịch quân thảm. Kỳ thực chính là một khối dày một chút bố trí, nửa phô nửa đáp, lại thêm trên y phục trên người. Nếu như thiên ấm áp hoàn hảo nói, nếu như thiên lãnh, tư vị kia liền miễn bàn. Quân thảm căn bản là không được chống phong, chỉ có thể dựa vào lửa trại. Miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, thực sự không được, nhất vân vân huynh đệ, nhét chung một chỗ sưởi ấm. Đây là Vũ Lâm quân, là đại sở điều kiện tốt nhất quân đội, định Tây Hoang Mạc quân đoàn, có chính mình thổ biện pháp, tại trên đất đào hố, chui vào trong hố đi vào giấc ngủ, so với trực tiếp bại lộ có hoang mạc trong gió rét muốn tốt rất nhiều. Còn ăn, thảm hại hơn. Thông thường chỉ có lưỡng dạng, khô cứng nướng bánh, còn có giống như hòn đá thịt khô. Nếu là không có chiến sự, hành quân cũng không phải rất vội tình huống xuống. Đốt lửa dùng bát tô nấu, bẻ bể bánh bột ngô thêm thượng nhục làm, cùng nhau nấu mềm, thêm chút đi muối, chính là mỹ vị. Như vậy thức ăn Lôi Nặc ăn xong mấy lần, bán bộ dạng cực kém. Nhập khẩu ngược lại vẫn không sai, nếu là có thể săn được món ăn thôn quê, điều tốt nước canh, có điểm thịt dê phao mô ý tứ. Người ăn cũng là như vậy, ngựa còn muốn ăn, nhất thất ngựa mỗi ngày ít nhất phải ngũ cân bã đậu. Lại thêm trên thanh thảo, tài năng tự thỏa mãn chiến mã nhu cầu, nhất người đôi ngựa, vì bảo trì sức chiến đấu cùng tốc độ hành quân, tối đa chỉ có thể mang 100 cân bã đậu, cam đoan 10 ngày ngựa liệu, lấy quân đoàn hành quân, ngày đi 100 dặm tốc độ tính toán, Vũ Lâm quân có thể đang không có hậu cần tình huống xuống. Liên chiến 1000 dặm, thời gian là 10 thiên, vượt lên trước thời gian này cùng khoảng cách, liền nhất định có hậu cần trợ giúp. Kỳ thực cái này đã phi thường ghê gớm, đặt ở trái đất lên, liền trong truyền thuyết Mông Cổ thiết kỷ đều không làm được. Chớ nhìn hắn nhóm có thể một mạch đánh tới châu Âu. Áp dụng chính là liền lương với địch sách lược, coi như dùng cái này chủng biện pháp, Mông Cổ kỵ binh hành quân tác chiến tốc độ cũng là vô pháp cùng đại sở thế giới so sánh. Đương nhiên, nơi này có người cùng ngựa khác biệt. Đại sở người, ngựa thể chất, vượt qua xa người Mông Cổ có thể so sánh. Dạng này tính xuống, vẫn là người Mông Cổ còn mạnh hơn. Quân lương, Lôi Nặc trong nháy mắt liền nghĩ đến vài chủng. Đơn giản nhất mì xào, phức tạp đồng thời có chút xa xỉ đồ hộp. Mì ăn liền, thậm chí có thể suy nghĩ tự đun nóng thực phẩm. Vật kia cũng không khó lắm, ngoại trừ thực phẩm gia công bên ngoài. Chỉ cần thêm trên vôi sống cùng thủy là có thể trong vòng thời gian ngắn đun nóng. Kỵ binh chỗ tốt là tính cơ động mạnh, chỗ xấu là cần tiếp tế tiếp viện càng nhiều. Ngựa có thể so với người có thể ăn nhiều. Sở quân trướng bồng cũng không có gì đặc biệt. Cái kia thảm càng làm cho người ta không nói được lời nào. Theo liền khe một cái, tác thành túi ngủ, sleeping bag, không phải tốt hơn sao? Lôi Nặc càng nghĩ càng nhiều. Cảm giác sở quân trang bị cần sửa đổi địa phương thực sự nhiều lắm. Bì giáp nhất định đấu loại, thiên lạnh thời điểm, lực phòng ngự giảm xuống lợi hại. Mưa thiên ngâm nước khởi sướng tới không chỉ có giảm bớt phòng ngự. Người ăn mặc cũng khó chịu, ở Lôi Nặc xem ra, bì giáp cũng không bằng đằng giáp, tinh công mật thám đằng giáp, ngoại trừ sợ lửa, ở những phương diện khác đều so với bì giáp mạnh mẽ. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là thiết giáp, tỏa tử giáp vẫn là bản giáp, đều có các tốt chỗ, tỏa tử giáp nhẹ liền, lực phòng ngự kém chút, bản giáp quá trọng. Ở Tây Nam địa khu không bằng tỏa giáp tử dùng tốt. Có thể tỏa giáp chi phí cao hơn bản giáp. Đây là một cái lực lượng sản xuất thấp hèn thế giới. Tỏa tử giáp kỳ thực cũng không khó chế. Đại lượng thiết hoàn liền cùng một chỗ liền thành. Đặt ở công nghiệp thời đại, chế tạo độ khó cũng không thể so bản giáp cao bao nhiêu. Nhưng là ở đại sở, cũng quá khó. Tiên sinh, Anna, ngài đang suy nghĩ gì? Mạc Hương tò mò hỏi. Hổ Nha trừng nàng liếc mắt. Trước đây sinh trưởng thi thời điểm, Hổ Nha xưa nay sẽ không lên tiếng, không để ý tới Mạc Hương. Quay đầu hỏi Hổ Nha. Hổ Nha, các ngươi trước kia vân du bốn phương, do ai chỉ huy? Trước đây a, đương nhiên là lão bang chủ, bây giờ là Hổ Vương thúc quản. Hổ Nha nói đạo, Lôi Nặc lắc đầu, hỏi hắn chờ với hỏi không. Hổ Nha cho tới bây giờ không muốn những thứ này. Trước đây nghe lão bang chủ, về sau nghe Hổ Vương cùng Hổ Muội Nhi, bây giờ nghe Lôi Nặc, liền nguyên nhân đều sẽ không hỏi nhiều một câu. Hổ Vương làm quản gia, cũng chỉ có thể coi là được thông qua. Ít người thời điểm hoàn thành, người nhiều hắn căn bản không quản được. Còn không bằng Thôi Thanh đây, thảo nào Hổ gia hỗn đến cái kia loại hoàn cảnh, không nhân tài a. Hổ gia ba vị này, võ đạo thiên phú không cao, tài quản lý cũng không có, ngoại trừ có thể tín nhiệm bên ngoài, cái gì đều bang không được lên. Lý Tư, ở bên ngoài sao? Lôi Nặc chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tiên sinh, ta ở, Lý Tư đáp một tiếng, đi tới, Lý Tư, ta chuẩn bị tổ kiến một chi hộ tống vệ đội. Ngươi nên biết, qua đoạn thời gian, chúng ta phải ly khai Lạc Thành, có 8 phần 10 khả năng đi phía Nam, Tây Nam Nam Trưởng địa khu, nơi đó tương đối loạn, cần một chi vũ trang lực lượng. Lôi Nặc nói đạo, lúc này hắn là sẽ không nói chuẩn bị tổ kiến quân đội. Lý Tư vừa nghe liền minh bạch, tiên sinh, làm cho Mặc Ngữ làm hộ tống vệ đội trưởng đi. Trước đây ở hoang mạc thời điểm, đều là nàng đang quản lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.